Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 522, chương 10. Đàm Tử Thiều ngoan mệnh nuốt mấy hớp nước miếng, nhẫn tình cảm xuống trả lời. Đáp lời của vương gia: Hạ quan chẳng qua là chỉ là thấy đến nghĩa muội nhất thời kích động, vì vậy hiểu lầm rồi. Xin vương gia chớ trách. Đàm Tử Thiều: Ngươi làm sao có mặt nói Tử Anh là ngươi nghĩa muội? Còn nói các ngươi không có hôn ước. Các ngươi rõ ràng tại Lâm lão gia lúc còn sống liền đã có ước định. Ngươi còn chính miệng cam kết thi xong là sẽ quay về Hương Thành hôn. Ngươi lớn như vậy một đôi mắt, làm sao có thể mở mắt nói bừa đây? Ngươi có biết hay không chính là vì tìm ngươi. Cái họ này hạ ít ngày trước muốn đối với Tử Anh động thủ. Tử Anh bị hắn làm hại té bị thương chân, nuôi hơn nửa tháng mới khôi phục. Ngươi làm sao có thể như vậy không có lương tâm? Cố Tiểu Xương tức không nhịn nổi, không thể nhịn được nữa tố cáo lên. Đàm Tử Thiều lại hờ hững nói: Vị cô nương này ta không quen, không biết ngươi là từ nơi nào nghe được lời đồn đãi. Ta quả thật bị Lâm gia mấy năm thu nhận tri ân, nhưng cùng Lâm cô nương cũng không từng có qua cái gì hôn ước. Xin ngươi hãy ngay trước nhật nguyệt trời xanh, không nên nói bậy nói bạ mới tốt. Ngươi còn biết nhật nguyệt trời xanh? Cố Tiểu Xương cười lạnh không dứt. Ngươi chịu Lâm gia ân huệ, rất rõ ràng mà ở ngay trước mặt Lâm lão gia nói qua sẽ lấy Tử Anh. Ngươi làm như vậy con mẹ nó mà phải gặp bị thiên lôi đánh có biết hay không? Quả thật là không thể nói lý. Đàm Tử Thiều mặt hiện lên tím bầm, phất tay áo nói: Đại nhân, hạ quan nhưng là mấy ngày trước đây mới cùng Tả phủ tiểu thư được qua văn lễ đính hôn. Ít ngày nữa sắp thành hôn, nếu như ta có hôn ước, làm sao có thể còn có thể lên làm bên trái thị lang con rể đây? Mời đại nhân không muốn dễ tin này vu hãm. Đàm Tử Thiều, Lâm Tử Anh run môi đi tới trước mặt hắn, đừng nói cái gì nghĩa muội. Theo ngươi nói, Lâm cô nương, thời khắc đó bắt đầu giữa ta cùng ngươi cũng đã ân đoạn nghĩa tuyệt. Ngươi nói không có hôn ước, đó cũng không có hôn ước. Chỉ cần tương lai ngươi không sợ gặp báo ứng, một tát này coi như là ta đem những năm kia ngươi tại chúng ta Lâm ra đến chỗ tốt lấy về lại. Không cần tìm. Nói xong nàng cũng không nhịn được giơ tay lên hướng trên mặt hắn vẫy đi một cái tát. Trước không chấp nhận Tiểu Xương đề nghị đi cáo hắn là cũng không muốn đem mình đưa đến đáng thương. Thật đáng buồn trên vị trí. Nàng là có tôn nghiêm. Một cái trần thế mỹ mà thôi. Người ta không cần nàng nữa. Nàng đi khóc lóc van nài có ý gì? Nàng không tin. Không đi gả cho hắn Đàm Tử Thiều con đường này nàng liền không sống được. Nhưng nàng không có nhớ đến một người có thể vô sỉ đến như vậy mức độ. Hắn làm sao có thể mê muội lương tâm bẻ cong sự thật đem lời nói có lý chẳng sợ như vậy đây. Đàm Tử Thiều bị nàng một cái tát trấn áp, che mặt nhìn nàng chằm chằm, vừa nhìn về phía chính vây xem Tiêu Hành cùng Thuận Thiên phủ Doãn. Tiêu Hành sờ tay vịn nhìn hồi lâu, lại liếc nhìn dưới đất đã không dò rõ tình trạng Hà Thiên toàn bộ. Cùng phủ Doãn cười nói, cái này thật là kêu rút ra củ cải mang ra khỏi bùn. Lâm cô nương, nếu ngươi nói có hôn ước, cái kia ngươi muốn không muốn cáo Đàm Tử Thiều à? Phủ Doãn đại nhân có thể là nổi danh thiết diện vô tư, thị phi khúc trực, hắn là nhất định sẽ cho ngươi một cái phán xét. Phủ Doãn nhíu mày, Lâm Tử Anh nhìn lấy bọn họ, đôi môi mím chặt dậy rồi. Đàm Tử Thiều nói, vương gia, xin ngài vạn không thể nghe tin các nàng bịa chuyện, chúng ta không có hôn ước. Nếu không ngài hỏi nàng có từng có chứng cớ hoặc là hạ quan cấp cho tín vật. Tiêu Hành liếc nhìn hắn một cái, nhìn lấy Lâm Tử Anh. Lâm cô nương, ngươi không cáo mà nói, quan phủ nhưng cũng không có biện pháp cho ngươi làm chủ. Cố Tiểu Xương nhìn lấy Lâm Tử Anh, nhíu mày, phải nói trước mắt là một cái cơ hội tốt vô cùng. Nhưng là Lâm Tử Anh ở đâu ra chứng cớ cùng tín vật? Như có lời cũng không cần chờ đến hôm nay rồi. Nàng biết Tiêu Hành thân phận không thấp, trước mắt ý này giống như là cũng muốn đánh cái này tổn thương bởi bất công. Nhưng là các nàng không chứng không theo, mà Đàm Tử Thiều bây giờ cũng đã thành binh bộ thị lang sắp là con rể. hắn đừng nói chẳng qua là vương gia, dù là chính là hoàng đế, chẳng lẽ còn có thể giúp đỡ nàng thất bại thị lang phủ hôn sự, để cho hắn đối với Tử Anh phụ trách hay sao? Đàm Tử Thiều hiển nhiên cũng là ăn chắc tầng này. Hắn xoay người nhìn lấy Lâm Tử Anh, mềm nhũn giọng nói, Tử Anh, ngươi tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, khả năng năm đó hiểu lầm Lâm bá phụ ý tứ, ngươi là cô nương tốt, nếu như ngươi có thể cầm ra chứng cứ tới, ta nhất định liều mạng bị Tả phủ ghi hận hậu quả. Đã cùng ngươi gánh vác trách tới có được hay không? Lâm Tử Anh hai gò má run rẩy, có thể cho dù trong lòng hận không thể xé trước mặt gương mặt này, nàng cũng không có đạo lý làm như vậy. Các ngươi làm sao không thẩm ta vụ án? Bị phơi nửa ngày Hà Thiên toàn bộ thấy bọn họ giằng co, không nhịn được mở miệng lên tiếng. Cố Tiểu Xương lành lạnh nguýt hắn một cái, nhìn lại trở về Lâm Tử Anh. Lâm Tử Anh rũ mắt, ta không cáo. Tử Anh, Đàm Tử Thiều có không che giấu được mừng rỡ. Đàm Tử Thiều, ta không cáo ngươi là bởi vì ngươi không xứng để cho ta vì ngươi thua danh tiếng của mình, mà không phải là bởi vì ngươi không có sai. Lâm Tử Anh lạnh như băng nhìn sang nói. Đàm Tử Thiều mặt đỏ tới mang tai, đừng mắt thấy đồng dạng mặt lạnh Tiêu Hành cùng Phủ Doãn, rõ ràng cổ họng đừng mở đầu. Cố Tiểu Xương ngờ tới là kết quả như thế, ngược lại vẫn bình tĩnh. Cổ nhân đem danh tiết nhìn đến rất nặng, dù là không có phát sinh tính thực chất hôn nhân quan hệ, chính là liên hệ hôn ước cũng giống như có chút ô nhục. Nếu đích xác không có biện pháp kiện cáo Đàm Tử Thiều cùng nàng có hôn ước, như thế hắn không nhận ước định này thật ra thì cũng được. Như vậy Tử Anh cũng không cần trên lưng cái vô cớ bị thoái hôn danh tiếng. Chẳng qua là khẩu khí này chặn trong lòng đầu, cuối cùng còn chưa thuận. Nàng quét mắt nhìn lấy cái này rốt cuộc thấy một mặt Trần Thế Mỹ, mím chặt đôi môi. Phủ Doãn nơi này cũng đang cùng Tiêu Hành trao đổi ánh mắt. Tiêu Hành nhìn Đàm Tử Thiều hồi lâu, đỡ tay vịn đứng dậy. Vậy coi như ta lắm mồm. Ta là bởi vì Hà Thiên toàn bộ kiện cáo Cố Tiểu Xương vơ vét tài sản lại đánh người mà tới. Hiện tại để ta làm một người chứng. Cố Tiểu Xương vơ vét tài sản Hà Thiên toàn bộ thời điểm ta tại chỗ, Hà Thiên toàn bộ không có có tổn thất ngân lượng. Lúc trước tại cành liễu mảnh ngõ hẻm, ra sao Thiên toàn bộ mang người đuổi theo Cố Tiểu Xương về nhà. Hơn nữa xông cửa bắt người. Cố Tiểu Xương không phục. Song phương lúc này mới giao thủ. Phủ Doãn chụp lên sợ đường mộc. Hà Thiên toàn bộ, người cường bạo cô gái đàng hoàng ở phía trước, tự tiện xông vào nhà dân dồn ép cô gái yếu đuối ở phía sau. Ngươi còn dám cáo người. Ngoặc kép chấm chấm. Cuối cùng Hà Thiên đều bị xử phạt 5-10 lượng bạc cho Lâm Tử Anh. Coi như bồi thường, cũng gánh vác 20 trượng trách hình phạt. Mà Cố Tiểu Xương là bởi vì đả thương Hà Thiên toàn bộ mà bị phạt 1 lượng bạc. Trong vòng 10 ngày thực hiện, cùng họ Hà chuyện có kết quả như thế, Cố Tiểu Xương ngược lại cũng tâm phục khẩu phục. Hà gia đưa bạc đến sau, Tử Anh tại chỗ lấy ra 1 lượng bạc thanh toán tiền bồi thường. Sau đó lại lấy ra 10 lượng tới để cho Cố Tiểu Xương trả lại Tiêu Hành. Cố Tiểu Xương không có thối thác, cầm lấy bạc đuổi theo Tiêu Hành đến ngoài cửa. Đưa tới, làm gì? Tiêu Hành cau mày nhìn lấy. Tiền này là ngươi hôm đó cấp cho, trả lại ngươi. Nàng nói, ban đầu cũng không nhắc lại. Sự tình đến lúc này nha, đủ có thể nói rõ hắn cùng cái kia họ Hà không phải là người cùng một đường. Hơn nữa mới vừa rồi hắn cái kia lần chứng từ nhìn qua không thiên về không khá. Hơn nữa từ đầu đến cuối cũng không cùng phủ nha nói qua cái gì. Nhưng ngôn ngữ đi hướng nhưng đều là giúp đỡ các nàng. Cái này nàng tự nhiên nhìn thấy. Còn nữa, mới vừa rồi đánh ngươi. Xin lỗi, nàng còn nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.